Tôi thay đổi tận thế. Chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ ba, một tiếng nổ lớn vang lên từ mặt đất. Đất đai rung chuyển, dường như là tường thành bị sập. Tôi không thể không nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi tường thành đổ trong kiếp trước. Chỉ trong nửa ngày, khu an toàn đã sụp đổ. Zombie đến đâu, nơi đó không còn sự sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài những tiếng S, U, N, G và B, O, M làm rung chuyển mặt đất, không có zombie nào đến đây. Cuộc chiến kéo dài đến ngày thứ tư sáng sớm mới giảm bớt và trở nên im ắng lạ thường. Hầm phòng vệ cũng yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều mở to mắt, không biết là zombie đã thắng hay con người đã tiêu diệt được chúng. Tim tôi đập mạnh, ngay cả Đoá Đoá cũng cảm nhận được. Mẹ ơi, tim mẹ đập nhanh quá, Đoá Đoá nói. Mẹ chồng cũng nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Làm, đừng lo, dù sao thì chúng ta vẫn ở bên nhau. Cho dù là đường xuống Hoàng Tuyền, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau. Tôi ôm chặt lấy bà và Đoá Đoá, không biết đã qua bao lâu. Cửa thép của hầm phòng vệ phát ra tiếng kêu vang, cửa được mở ra. Một đội quân mệt mỏi xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nguy cơ đã được giải quyết, mọi người có thể về nhà rồi. Mọi người vui mừng, thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Chúng tôi cũng theo dòng người bước ra khỏi hầm phòng vệ. Bầu trời vẫn đen tối, không khí tràn ngập mùi thuốc S, U, N, G và mùi thịt cháy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, không khí dần dần trở nên trong lành. Con ơi, tình hình thương vong thế nào, cậu biết không? Con trai tôi tên là Chu Khải, có gặp nó không? Một ông lão kéo tay một chiến sĩ hỏi. Người đó trả lời, tôi cũng không biết. Ông à, ông về nhà đợi tin tức đi. Nghe xong, tôi vội vàng chạy về phía tường bảo vệ. Tường bảo vệ cao lớn vẫn đứng vững, nhưng tôi biết, để giữ vững được bức tường này, chắc chắn phải trả giá. Người kia không thể không biết tình hình thương vong, chỉ là không muốn nói mà thôi. Trong trận chiến với zombie, không có thương tích, chỉ có cái chết. Tôi tìm thấy Tống Nguyên gần bức tường. Em ấy mặt mũi đầy bụi, mệt mỏi ngồi trên thùng đạn, quần áo rách tươm, người đầy vết thương và máu, trông như đã vấp ngã không ít lần. Khi thấy tôi, em ấy cười nói, chị, tin không, mấy ngày nay em đã chuyển hơn 500 thùng đạn, em là người mà chạy 1.500 mét thì sẽ không động đậy nổi nữa. Vậy mà em lại có thể chuyển được từng ấy đạn, có phải em rất giỏi không? Lúc đó tôi không thể kiềm chế được, nước mắt tuôn rơi, tôi bóc một viên kẹo dừa em ấy đã đưa cho tôi, rồi cho em ấy ăn. Đúng rồi, em lợi hại nhất, người gọi tôi là chị suốt 23 năm ấy, hôm đó đã dùng hết điểm tích lũy của mình để đổi lấy đồ ăn cho tôi, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cái chết. Em ấy nhai kẹo, nói, đừng lo cho em nghỉ chút là được, chị đi tìm anh rể đi. Lục Tranh, ở đâu? Tống Nguyên chỉ tay về phía trước, lần cuối em thấy anh ấy là ở hướng đó. Tôi ngước nhìn, không xa lắm, một đoạn tường thành bị sập, trên mặt đất nằm la liệt rất nhiều người. Khi tôi đến gần, tôi thấy hầu hết là xác zombie, cũng có rất nhiều chiến sĩ chiến đấu. Những bộ đồ và trang bị này tôi rất quen thuộc, đó là đội ngũ tinh nhuệ của Lục Tranh. Họ luôn ở những nơi nguy hiểm nhất, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vậy. Tôi bước đi chậm rãi, không biết liệu kiếp này tôi có tái ngộ rồi lại phải chia xa với anh ấy không. Gió thổi qua tai tôi bước từng bước trên đống đổ nát, không biết đang chờ đợi điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một bàn tay kéo tôi lại, một giọng khàn khàn vang lên bên tai. Đừng qua đó, đó là khu cấm. Tôi ngẩn người, từ từ quay lại, mặt trời đã mọc lên từ phương đông, ánh sáng ấm áp chiếu sáng từng tấc đất. Ánh sáng ngược chiều, Lục Tranh đứng trước mặt tôi, mắt anh đỏ ngầu, cằm có một chút râu ngắn. Anh ấy còn sống, người đầy khói thuốc và bụi đất. Chúng ta thắng rồi sao? Tôi hỏi anh gật đầu, đầu ngẩng lên chạm vào trán tôi. Ừ, thắng rồi, vậy là tốt rồi. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, trong mắt đẫm lệ, tôi thấy con bướm trước kia bay đến, đậu lên vai anh, rồi bay một vòng quanh tôi, cuối cùng bay theo gió. Hai kiếp của tôi, sự tuyệt vọng, lo âu, và đấu tranh, cuối cùng cũng kết thúc trong khoảnh khắc này. Cuộc chiến 3 ngày 3 đêm này, sau này được gọi là trận chiến phòng thủ Long Vinh. Vào đêm ngay sau khi trận chiến kết thúc, Nhóm các chuyên gia virus của Long Vịnh thông báo rằng vaccine chống virus đã đạt được thành công bước đầu. Chỉ cần tiêm vaccine, con người sẽ không còn bị nhiễm virus khi bị zombie cắn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn, lúc đó tôi mới biết, hóa ra kiếp trước chúng tôi chỉ còn một bước nữa là thành công. Năm nay, các khu an toàn khác cũng gặp phải đợt sóng zombie, nhưng nhờ có vaccine bảo vệ và những kinh nghiệm từ Long Vịnh, các khu an toàn đều vượt qua được. Các quốc gia khác cũng gặp phải sự tấn công của zombie, nhưng đất nước chúng tôi không tiếc chia sẻ kinh nghiệm. Ngày thứ 812 của tận thế, nhóm các chuyên gia virus quốc tế phát triển thành công chất thử diệt virus zombie, nhân loại thổi lên hồi còi phản công. Ngày thứ 1040 của tận thế, nhân loại cuối cùng đã giành được chiến thắng cuối cùng. Khi cánh cửa khu an toàn cuối cùng được mở ra, tôi và những người khác cùng bước ra khỏi nơi đã bảo vệ chúng tôi suốt 2 năm dài. Chúng tôi đứng dưới bầu trời rộng lớn, nhìn thấy cỏ cây xanh tươi mọc lên, hoa và cây cối nở rộ, thế giới đang dần phục hồi sinh lực. Mẹ, con muốn cùng bọn Xuân Xuân đi bên đó chơi một chút. Đoá Đoá giờ đã 8 tuổi rồi, con bé có rất nhiều bạn bè. Tôi gật đầu, đi đi, làm, mẹ đi tập luyện đây, nếu con muốn về nghỉ thì gọi điện cho mẹ. Mẹ sẽ đến đón con. Mẹ chồng năm nay tham gia đội múa dân gian, gần đây bà đang tập luyện hết sức, quyết tâm giành giải nhất trong cuộc thi. Tống Nguyên giờ ít khi ở cùng chúng tôi, em ấy đã có bạn gái, đôi tình nhân ngọt ngào như mật, đã bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Còn Lục Tranh, anh ấy vẫn rất bận rộn, tôi đã gần 1 tháng không gặp anh ấy. Còn tôi so bụng đã nhô lên, tôi đã mang thai 5 tháng rồi, đứa bé khá nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại đá tôi một cái. Tôi tìm một chỗ ngồi nhìn Đoá Đoá và các bạn chơi đùa. Một lúc sau thì Lục Tranh gọi điện đến. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi. Em đang chơi với Đoá Đoá. Còn anh thì sao? Em quay lại đi. Tôi ngẩn người một lúc, quay lại nhìn, chỉ thấy anh ấy đứng không xa, trong bộ đồ bình thường, không biết từ khi nào đã trở về. Anh bước đến ngồi bên cạnh tôi, mang theo một túi hạt dẻ ngọt mà tôi yêu thích. Anh lột một viên hạt dẻ cho tôi ăn một miếng, vẫn ngon ngọt như trước tận thế. Tôi không hỏi anh lần này về bao lâu, vì khoảnh khắc này như trong bài thơ của Cố Thành. Cỏ kết hạt giống, gió lay lá cỏ, chúng ta không nói gì, chỉ tận hưởng khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ này. Ba ơi, ba về rồi à? Đoá Đoá chạy đến, lao vào vòng tay anh, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ ơi! Xuân Xuân nói ở đây có con sông, bờ sông có rất nhiều đá đẹp, chúng ta đi nhặt đá nhé. Được, bây giờ đi luôn. Lục Tranh nắm tay Đoá Đoá, tay kia nắm lấy tôi. Dọc đường có rất nhiều gia đình giống như chúng tôi, tiếng cười vang vọng trên bờ sông đầy hoa. Những nỗi buồn đã qua, mỗi người đều đang nỗ lực bước ra khỏi quá khứ, tích cực tạo dựng cuộc sống mới. Hết, cách chương.